Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn quyết lấy chị gái của anh, miễn phá hỏng số đào hoa gần đây mới có của cô. Hẹn hò ư? Võ Kỳ Tu lông mày lại càng trao chặt hơn. Có phải hay không là người tối hôm qua đã cùng cô ăn cơm chứ? Đúng vậy, chị ấy mới vừa quen bạn trai. Anh sẽ không nói cho Phó Kỳ Tu biết, người kia thật ra là nam bằng hữu. Cho nên Phó Thiếu Gia vẫn là nên trở về trước đi. Tôi nghĩ tối hôm nay chị ấy sẽ không có thời gian để cùng anh nói chuyện rồi. Phó Kỳ Tu sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Cô lại dám có bạn trai. Đầu của cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng là thương anh. Tại sao lại cùng một nam nhân khác gặp gỡ chứ? Không đúng. Cái này không phải là tác phong của cô. Có lẽ là Tuyên Lý Hòa cố ý khuếch đại sự thật, muốn để anh hiểu lầm. Dù sao chuyện Tuyên Lý Hòa nhìn anh không vừa mắt cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Anh một chút cũng không nghi ngờ chuyện rằng cậu ta có thể thừa cơ cản trở chuyện anh và Vũ Đồng. Tuyên Lý Hòa khó thấy được bộ dạng kinh ngạc khó coi của Võ Kỳ Tu thì âm thầm sảng khoái không dứt. Anh thật sự không hy vọng chị gái mình sẽ tiếp tục bị Võ Kỳ Tu kiềm chế. Giống như vĩnh viễn cũng sẽ không thoát khỏi được thân phận tiểu nữ bộc. Cho nên chỉ cần có cơ hội phá hư, thì anh luôn luôn không một chút do dự mà hạ thủ. Xin lỗi, đã quấy rầy. Võ Kỳ Tu cố nén khí tức, lập tức xoay người rời đi. Đừng tưởng rằng anh như vậy sẽ buông tha tìm người. Sẽ không đơn giản như vậy đâu. Anh cũng sẽ không dễ dàng bị đánh gục. Anh trở về nhà mình, đầy một bụng khí không có chỗ phát tiết. Biết rõ chuyện Tuyên Vũ Đồng đi gặp bạn trai, có thể là Tuyên Lý Hòa lừa gạt anh, vẫn là nhịn không được mà rễ toan ra mọc lan tràn, là bị chính mình tức làm cho thua chết. Nếu như biết cô lúc này đang ở đâu hẹn hò, thì anh nhất định sẽ lập tức chạy vội đi qua, một chút lý trí cũng không có. Nhưng anh bây giờ chỉ có thể nôn nóng ở trong phòng đi qua đi lại, giống như một con dã thú bị nhốt trong lồng mà bạo phát bất an. Không được. Anh không có biện pháp đợi ở nhà. Anh phải tìm một chỗ để phát tiết tâm tình. Bằng không anh sẽ phát điên mất. Anh nhìn về phía hộp nước hoa trên bàn ăn. Rồi tâm niệm vừa động. Lập tức lấy điện thoại ra. Dẫn chó đánh mèo. Dùng sức nhấn mã số quen thuộc. Là gì nào? Nếu như cậu muốn có được nước hoa của mình, thì lập tức đến gặp tôi lấy đi. Là dị nà vội vội vàng vàng đến một quán rượu kín đáo. Quán này áp dụng chế độ lựa chọn hội viên, chỉ có khách quen mới có thể vào. Trong quán rượu trang hoàng theo phong cách sâu lắng, ánh đèn hoàng hôn lại thêm âm nhạc dịu dặt, làm cho người ta vừa tiến vào quán rượu liền buông lòng một cách tự nhiên. Là dị nà thoáng một cái liền nhận thấy được Võ Kỳ Tu. Anh đang ngồi một mình bên quầy bar, không đợi cô sớm đã uống rượu một mình buồn bực. Trời ạ, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu như vậy đó nha. Là Dĩ Nha cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Tối nay cô thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, lại bị anh tìm được. Vốn là đang có một chút chuyện không tình nguyện, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng trăm năm khó gặp của anh, xem ra tối nay cũng đáng mà. Là ai thất hồn lạc phách chứ? Võ Kỳ Tu tức giận trừng cô một cái, tuyệt không thừa nhận loại chuyện này. Chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được mà. Cô không sợ chết mà tiếp tục tố khổ. Anh bình thường luôn là cao cao tại thượng, khó được có người có thể khiến anh mất mặt như vậy, thật sự là không đơn giản một chút nào nha. Phó Kỳ Tu không để tối cô tố khổ nữa, anh đi tìm cô là muốn giải quyết buồn bực. Không nghĩ tới buồn bực thật sự là thất sách như vậy. Anh đem nộp nước hoa đưa cho cô. Nhanh cầm lấy đi, đừng để cho tôi nhìn thấy loại nước hoa chướng mắt này nữa. Ôi, nước hoa của tôi. Cô vui vẻ cầm lấy bình nước hoa, vội vàng mở bình ngửi chút hương nước hoa, vừa ngửi thấy thì liền đã yêu. Cô không biết nên như thế nào hình dung về mùi thơm tuyệt diệu này. Là một mùi thơm thần bí, khiến người ta vừa ngửi lại tiếp tục muốn ngửi thêm một chút nữa. Nhìn nét mặt của cô say mê, Võ Kỳ Tu kinh thường hừ lạnh một tiếng. Không hiểu nước hoa ở đâu ra mị lực để nhiều như vậy nữ nhân trầm mê lệ thuộc vào chứ. Là dĩ nà không thèm đến xỉa để ánh mắt khinh thường của anh. Dù sao nam nhân không hiểu được nữ nhân lãng mạn vui vẻ, liền nói sang chuyện khác. Thế nào? Cậu gần đây cùng Tiểu Bạch Thỏ, có cái gì đặc biệt tiến triển hay không? Đừng nói cô không phải là bạn trí cốt, Cô rất có nghĩa khí giúp anh chiếu cố, cố ý kích thích Tuyền Vũ Đồng. Kích thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net